Xin chào mừng quý vị đến với buổi trò chuyện của chúng ta hôm nay. Chúng ta sẽ cùng xem xét một bài thơ Việt Nam hiện đại khá là đặc biệt, tên là Cô Tiên. Vâng. Điều thú vị là dù tìm thấy trên trang thơ Đường Luật thì bản thân nó lại là một bài thơ trào phúng, dùng hình tượng tiên để mà châm biếm xã hội. Đúng vậy, một cách tiếp cận khá là độc đáo. Vâng, và cái nguồn phân tích đi kèm ấy thì còn nhấn mạnh sự đối lập rất gay gắt giữa hình tượng tiên nữ lý tưởng và một cô tiên rất đời thường, thậm chí là thực dụng. Có một chi tiết bối cảnh được nhắc đến là miền Trung Việt Nam, một nơi thường đối mặt với thiên tai. Vâng, một bối cảnh đáng chú ý. Vậy thì mục tiêu hôm nay của chúng ta là thử khám phá xem cái thông điệp sâu cay đằng sau tiếng cười này là gì. Chắc chắn rồi. Bắt đầu ngay với cái sự tương phản rất mạnh ở đầu bài thơ nhé. Cổ tích nàng tiên giáng xuống ni, rồi ngay sau đó là mì tôm nón cối hướng trung kỳ. Cái cách đặt hai hình ảnh này cạnh nhau, nó quả thật gây ấn tượng mạnh. Theo chị thì nó tạo ra sự châm biếm cụ thể như thế nào? À, theo tôi thì cái sự tương phản này chính là cái điểm mấu chốt đấy. Khi mình nghe nàng tiên giáng trần thì trong đầu mình mường tượng ra cái gì đó đẹp đẽ, thoát tục phải không? Đúng rồi, rất là mộng mơ. Vâng, thế nhưng mà đập vào mắt lại là hình ảnh mì tôm nón cối thì nó quá đỗi trần tục đi. Quá thực tế luôn. Đúng thế. Nó gần như là một cú sốc nhẹ, nó phá vỡ cái ảo mộng về tiên ngay lập tức. Và chính cái sự phá vỡ đó nó tạo ra tiếng cười, nhưng mà là cái cười mỉa mai. Tôi hiểu rồi. Thế còn cái chi tiết hướng trung kỳ, nó có vai trò gì ở đây ngoài việc xác định địa điểm không ạ? À, chi tiết hướng trung kỳ này theo tôi nó khá là quan trọng. Nó đặt cái sự trần tục, cái sự đời thường đó vào một bối cảnh rất cụ thể. Vâng. Miền Trung, như chúng ta biết và như nguồn tin có đề cập, là vùng đất mà thường gắn với hình ảnh khá là gian khó, phải chống chọi với thiên nhiên. Đúng vậy. Cho nên là việc một cô tiên ăn vận kiểu như thế này mà lại hướng trung kỳ thì nó có thể gợi lên nhiều tầng nghĩa lắm. Ví dụ như là gì ạ? Ví dụ có thể là sự châm biếm về những cái chuyến từ thiện mang tính hình thức chẳng hạn. Hoặc là nó đơn giản chỉ nhấn mạnh cái sự chéo ngoe, cái sự không phù hợp của cái hình ảnh tiên này với hoàn cảnh thực tế. À, ra thế. Thật thú vị khi mà mình đào sâu những chi tiết nhỏ như vậy. Giờ chúng ta chuyển sang cái phần mô tả ngoại hình nhé. Mông cong phú quý bồi nang trí, ngực rộng đa mang phúc đức trì. Vâng, hai câu này cũng rất đặc sắc. Ở đây ạ, cái vẻ đẹp hình thể, mông cong ngực rộng lại được gắn với những khái niệm như là phú quý, phúc đức. Thì cái này được hiểu như thế nào? Đây là một cách dùng từ tôi nghĩ là rất thâm thúy. Thông thường ấy thì vẻ đẹp ngoại hình của tiên nữ sẽ gắn với phẩm hạnh, với đức độ, đúng không? Đúng rồi, vẻ đẹp tâm hồn. Nhưng ở đây thì mông cong lại đi với phú quý, ngược rộng lại đa mang phúc đức. Thì cái hàm ý ở đây là những cái thứ như phú quý, phúc đức này này, nó có được không phải bằng đức hạnh chân chính, mà có vẻ như là bằng cách lợi dụng cái vẻ ngoài, bằng vật chất. À. Cái nhân vật này dường như coi vẻ đẹp của mình là một công cụ để mà bồi năng trí, tức là củng cố cái tham vọng vật chất, và đa mang phúc đức trì, tức là để tích lũy của cải tiền bạc. Như vậy là một cái nhìn phê phán khá là thẳng thắn, và cái thói sùng bái vật chất đánh chéo giá trị. Chính xác, nó là sự phê phán cái việc coi trọng vật chất hơn là giá trị tinh thần. Sự phê phán này dường như càng lúc càng gay gắt hơn ở những câu cuối phải không ạ? Nhét bụng dằn hông trăm bạc tỷ, chèn lưng chặt hím sách còn ghi. Đúng vậy, rất là hình ảnh. Và đỉnh điểm là câu hỏi tu từ: báo giờ mới phát xong tiền nhì, chẳng nát chân thời cũng nát hy. Nghe có vẻ như lòng tham đã trở nên bất chấp tất cả rồi. Chính xác. Mấy câu thơ cuối này nó vẽ nên một bức tranh về lòng tham gần như là vô đáy. Cái hành động nhét bụng dằn hông rồi chèn lưng chặt hím ấy, nó không chỉ cho thấy sự tích trữ tiền bạc một cách rất là thô thiển, mà nó còn gợi lên cái sự nặng nề khổ sở nữa cơ. Đúng là nặng nề thật. Vâng, và cái câu hỏi cuối, bao giờ mới phát xong tiền nhỉ, thì đầy mỉa mai. Nó như thể là cái việc kiếm tiền, nhét tiền vào người là một gánh nặng không có hồi Tết, nhưng mà nhân vật vẫn cứ lao vào. Bất chấp cả sức khỏe. Đúng thế, bất chấp cả sức khỏe thể xác, chẳng nát chân thời cũng nát hy. Thì đây rõ ràng là một lời cảnh tỉnh về cái việc chạy theo đồng tiền mà quên đi những giá trị cốt lõi của cuộc sống, thậm chí là cả sức khỏe của bản thân mình. Vậy là nhìn tổng thể thì toàn bộ bài thơ này, dù ngôn ngữ có vẻ rất là giản dị, đời thường thôi, lại chứa đựng một cái thông điệp trào phúng rất là sâu sắc. Đúng vậy ạ. Có thể thấy Cô Tiên là một bài thơ trào phúng rất thành công. Nó dùng tiếng cười, một cái tiếng cười có phần chua chát, để mà phơi bày và phê phán cái thói thực dụng này, rồi đạo đức giả và chủ nghĩa vật chất trong xã hội hiện đại. Cái hình tượng tiên truyền thống bị đảo ngược hoàn toàn. Chính xác. Không còn là biểu tượng của cái đẹp, cái thiện nữa, mà lại trở thành hiện thân của lòng tham và sự giả tạo. Rất thú vị. Và để khép lại buổi trò chuyện, có lẽ có một điều nữa đáng để chúng ta suy ngẫm thêm. Vâng. Như lúc nãy chúng ta có nói đấy, nhân vật này hướng trung kỳ, thì cái việc đặt cái sự phô trương vật chất, cái lòng tham đến mức mà nát chân nát hy này và bối cảnh của một vùng đất vốn được biết đến với nhiều khó khăn, nhiều thử thách ấy, liệu nó có làm tăng thêm cái sức nặng cho sự châm biếm không nhỉ? À, một câu hỏi rất hay. Phải chăng đó là một cái câu hỏi ngầm về sự tương phản, có lẽ là sự nhức nhối giữa một lối sống có phần xa hoa, ích kỷ với những cái khó khăn rất thực tế mà nhiều người dân, đặc biệt là ở những vùng như miền Trung, đang phải đối mặt hàng ngày. Vâng, đó thực sự là một điểm rất đáng để suy gẫm. Cảm ơn những phân tích rất sâu sắc vừa rồi.